Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, phần 468, ân, tương đương với thoát khỏi một cái hố lửa, Chu Trạch Giai gật gật đầu. Tiếp theo nhìn về phía chính mình cái này anh em, lời nói thấm thía nói, anh tử, ngươi về sau nếu là tìm đối tượng, nhất định phải nhìn xem nhà gái cha mẹ là cái dạng gì người. Rốt cuộc kết hôn không phải yêu đương, chỉ là hai người sự tình, ta lúc trước chính là kết hôn quá sớm, cho nên hiện tại mới thấy rõ Đỗ gia người gương mặt thật. Đỗ Thi Thi có lẽ là cái hảo nữ nhân, nhưng là nàng như vậy hành vi liền sẽ cổ vũ Đỗ gia người dã tâm. Ngươi còn nhớ rõ cái kia 10 đồng tiền cùng khất cái sự tình sao? Nếu ngươi mỗi ngày cấp khất cái 10 đồng tiền, có một ngày cho một khối, khất cái liền sẽ đánh ngươi. Ta tưởng, đạo lý này ngươi cũng hiểu, Đậu Anh nghe được Chu Trạch Giai nói. Cũng là gật gật đầu, nhớ tới chính mình về nhà thời điểm mụ mụ hỏi A Giai tình huống. Nghe xong chính mình nói lúc sau, mụ mụ cũng cảm thấy loại người này muốn ly hôn. Rốt cuộc, dưỡng một người dễ dàng, dưỡng nhà mình dễ dàng, nhưng là dưỡng nhân gia trong nhà. Hiện tại là dưỡng Đỗ gia người, về sau nói không chừng muốn dưỡng Đỗ Bác Dương người một nhà. Chẳng lẽ đây là xứng đáng sao? Vậy chúc mừng ngươi ly hôn, chúng ta đi tân gia đi, kêu lên các huynh đệ cùng nhau ăn bữa cơm. Chúc mừng ngươi thoát ly khổ hải, nói hai người nhưng thật ra nhớ tới nhà mới sự tình. Đại gia lần này có thể cùng nhau mua phòng ở bên nhau. Cũng không phải nói đều mua nổi. Rốt cuộc Hồng Tinh bên kia giá cả rất cao, Chu Trạch Giai bởi vì tiền nhiều nguyên nhân, còn mượn cho hai cái huynh đệ 300 vạn, tất cả mọi người đều là quan hệ hảo, cho nên cũng không lo lắng này đó, một đám mua phòng lúc sau vui vẻ không được, đến nỗi Đỗ Thi Thi bên này, đang khóc lúc sau, nàng cũng là phải vì chính mình tưởng đường lui, bởi vì không nghĩ muốn rơi vào trong thôn nữ nhân những cái đó kết cục. Xem xét một chút chính mình tạp thượng tiền lúc sau, không sai biệt lắm có 50 vạn, vì thế liền trực tiếp đi một nhà gần nhất mới vừa bắt đầu phiên giao dịch tiểu khu. Khoảng cách nhà mình phi thường xa, có thể nói là tìm không thấy địa phương, tính toán đi mua cái phòng ở, nếu không đem này số tiền hoa rớt, chính mình ly hôn sự tình bị ba mẹ biết, kia khẳng định sẽ bị ba mẹ lấy đi, còn có Chu Trạch Giai căn nhà kia. Trực tiếp giao cho chuyên gia xử lý, chính là những cái đó bán phòng nhị tay buôn lậu, ở Chu Trạch Giai công đạo lúc sau, đã quyết định qua mấy ngày đi xem Monster Đỗ Bác Dương còn ở nhà ăn ăn uống uống chơi chơi máy tính. Chờ bầu trời rớt bánh có nhân, hoàn toàn không phát hiện hắn tỉ tỉ mỗi ngày hướng bên ngoài vận đồ vật. Chờ bị những cái đó nhị tay buôn lậu đuổi ra ra môn thời điểm. Mới biết được chính mình tỷ phu đem phòng ở bán. Trước tiên cấp tỷ phu gọi điện thoại, phát hiện tỷ phu điện thoại đánh không thông. Tiếp theo chính là đánh cấp Đỗ Thi Thi. Đỗ Thi Thi đang ở đi làm đâu? Biết Đỗ Bác Dương bị đuổi ra ngoài lúc sau. Cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới những người đó lại là như vậy mau. Vì thế chỉ có thể đủ khóc sướt mướt nói cho đệ đệ. Chính mình cùng Chu Trạch Giai ly hôn sự tình. Hơn nữa nói cho đệ đệ, chính mình bị mình không rời nhà. Chương 876 lão bà là cái đỡ đệ ma 14 Đỗ Bác Dương biết nhà mình tỷ tỷ ly hôn thời điểm. Quả thực là cảm thấy cả người cũng không dám tin tưởng. Trong điện thoại mặt đã nói không rõ, trực tiếp làm Đỗ Thi Thi trở về. Đỗ Thi Thi cũng biết, nếu chính mình không quay về nói. Như vậy Đỗ Bác Dương khẳng định sẽ đến chính mình đi làm địa phương làm ầm ĩ. Đến lúc đó vạn nhất bị sa thải làm sao bây giờ? Vì thế Đỗ Thi Thi chỉ có thể đủ từ công ty xin nghỉ đã trở lại. Chẳng qua hiện giờ nàng đã không có biện pháp tiến vào tiểu khu. Tiểu khu cửa bảo toàn đã cùng Chu Trạch Giai thông qua điện thoại. Xác định Chu Trạch Giai là chủ hộ, hơn nữa tính toán bán đi nơi này phòng ở. Cùng Đỗ Thi Thi đã ly hôn chuyện này, cuối cùng Đỗ Thi Thi cùng Đỗ Bác Dương hai người chỉ có thể đủ tìm một nhà tiệm cà phê ngồi xuống. Đỗ Bác Dương bị đuổi ra tới thời điểm đang ở chơi game đâu. Cho nên hiện tại trên người còn ăn mặc áo lông, đã sớm đông lạnh đến không được. Nhìn về phía nhà mình tỷ tỷ Đỗ Thi Thi, khí muốn mạnh, thanh âm cũng là không tự chủ được đề cao. Ngươi vừa mới ở trong điện thoại mặt nói cái gì? Ngươi cùng tỷ phu ly hôn, là thiệt hay giả? Còn có kia bán phòng sự tình là chuyện như thế nào? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Lúc này thở phì phì Đỗ Bác Dương mặt khác không tưởng. Liền muốn làm rõ ràng chuyện này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Mà Đỗ Thi Thi nhìn đến đối phương như vậy tức giận bộ dáng. Trong lòng có chút lòng còn sợ hãi. Bất quá nghĩ đến chính mình tiền đã mua phòng ở. Chính mình liền tính là ly hôn. Cũng không cần về nhà trụ. Tức khắc cảm thấy có tự tin. Nhìn về phía Đỗ Bác Dương nói. Bác Dương, ta cùng A Giai xác thật là ly hôn. Kia phòng ở hẳn là hắn muốn bán đi, bởi vì này phòng ở mua phía trước chính là A Giai cha mẹ ra tiền mua. Cho nên ly hôn ta cái gì cũng chưa phân đến, lại một lần lặp lại cái này lời nói. Đỗ Thi Thi trong lòng tuy rằng thấp thỏm, nhưng là lại không muốn đem chính mình có tiền sự tình nói cho đệ đệ. Nói cho đệ đệ chẳng khác nào nói cho cha mẹ khẳng định sẽ đem chính mình chỉ có tài sản cướp đi. Cho nên Đỗ Thi Thi lúc này bộ dáng hơi có chút thật cẩn thận. Đỗ Bác Dương vừa nghe, càng là mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn về phía trước mắt tỷ tỷ, nói, cái gì, ngươi cái gì cũng chưa phân đến, ngươi là hắn lão bà, các ngươi hai người ly hôn, nên chia đều gia sản, dựa vào cái gì làm ngươi mình không rời nhà a? Còn có, nếu Chu Trạch Giai muốn cùng ngươi ly hôn, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Các ngươi có phải hay không đã ký ly hôn giấy chứng nhận? Đối với cái này tỷ tỷ, Đỗ Bác Dương thật là cảm thấy đối phương không có gì đầu óc. Lúc này càng là tức giận thực, ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm trước mắt Đỗ Thi Thi. Hận không thể đem Đỗ Thi Thi cấp ăn luôn. Đỗ Thi Thi trong lòng có chút sợ hãi, nhưng là vẫn là nói. Đã ký ly hôn giấy chứng nhận. A Giai, nếu ta không thiêm nói, hắn liền phải cáo ba mẹ, phía trước ta cho ngươi cùng ba mẹ mỗi tháng đều đánh qua đi 8.000 nhiều đồng tiền. A Giai đều lưu có chứng cứ, nói ta rời đi hôn nội tài sản, nếu ta nếu là không đồng ý ly hôn, liền phải đi tòa án cáo ta, lại còn có muốn cáo chúng ta, nói, Đỗ Thi Thi khóc lên, này khóc tự nhiên là ngụy trang. Rốt cuộc nàng cũng là muốn làm đệ đệ tiếp thu sự thật này. Nói nữa, đệ đệ cũng 20 tuổi, là cái đại nhân, không thể cả ngày đãi ở chính mình nơi này. Tóm lại là muốn tìm sự tình làm một chút, chính mình cái này đương tỷ tỷ, có thể giúp đỡ hắn cũng ít, về sau tất cả đều là dựa vào chính hắn một người. Đỗ Bác Dương nghe xong cũng là nổi giận đùng đùng. Bất quá sau khi nghe được tới tỷ phu thế nhưng muốn cao tỷ tỷ cùng người trong nhà lúc sau. Trong lòng nhiều ít có chút sợ hãi, nhưng là thực mau liền thanh tỉnh lại đây. Nhớ tới tiền, hắn sơ trung không tốt nghiệp liền ra tới làm công. Tự nhiên là không hiểu cái gì pháp luật, liền biết tỷ tỷ nếu là ly hôn nói. Ít nhất đều là đem Chu Trạch Giai phòng ở cùng tiền đều phân đi một nửa nhi. Nếu phân không được lời nói, kia tuyệt đối không được. Đối phương còn nói muốn cáo bọn họ, hiện tại dù sao cũng ly hôn. Cáo liền cáo a, hắn không sợ, nhưng là tiền cần thiết muốn. Hắn đều hỏi thăm qua, tỷ phu phòng ở ít nhất cũng giá trị 6-70 vạn đâu. Tùy tiện phân một chút, chính mình trong nhà là có thể đủ được đến 50 vạn đâu. Hừ, các ngươi là phu thê. Hắn tiền còn không phải là ngươi tiền sao? Huống hồ ngươi cấp ba mẹ như thế nào gọi là rời đi tài sản? Ngươi cho ngươi ba mẹ cùng ta, chúng ta đều là thân nhất người, như thế nào liền không thể cho? Cấp chính mình trong nhà người đã kêu làm rời đi tài sản. Kia hắn hôn nội liền chưa cho hắn ba mẹ mua đồ vật a? Không thừa nhận như vậy một chuyện, Đỗ Bác Dương nghĩ nghĩ, lấy ra điện thoại. Bắt đầu bắt đánh nhà mình ba mẹ điện thoại, tỷ, ngươi yên tâm, ta ta gọi điện thoại làm ba mẹ tới cấp ngươi chống lưng. Này Chu Trạch Giai là xem nhà chúng ta không ai đúng không? Cũng dám cùng ngươi ly hôn, lại còn có làm ngươi mình không rời nhà, ta nhất định phải tìm ba mẹ tạp nhà hắn. Nói liền cấp Đỗ Gia phu thê gọi điện thoại, Đỗ Thi Thi muốn ngăn cản, nhưng là cũng là biết chính mình lúc này ngăn cản cũng không có gì dùng. Vì thế chỉ có thể đủ nhìn trước mắt đệ đệ thêm mắm thêm muối đem chính mình ly hôn sự tình nói ra. Không chỉ có như thế, lại còn có chuyên môn nói muốn hỏi Chu Trạch Giai muốn phòng ở muốn xe đòi tiền. Nghe Đỗ Thi Thi chỉ cảm thấy chính mình giấu giếm tiền sự tình là không thành vấn đề. Bằng không nếu làm ba mẹ đã biết này tiền, khẳng định sẽ hỏi chính mình muốn, đến lúc đó chính mình thật sự chính là cái gì đều không có. Như vậy nhật từ, Đỗ Thi Thi quả thực là không dám tưởng tượng, Đỗ Gia phu thê nhận được nhi tử điện thoại lúc sau. Cũng là tức giận đến muốn mạnh, không nghĩ tới nữ nhi cùng con rể thế nhưng ly hôn. Bất quá bọn họ nhưng thật ra không thế nào trách cứ Chu Trạch Giai. Ngược lại cảm thấy nữ nhi cánh trường ngạnh, ly hôn chuyện lớn như vậy thế nhưng không cùng bọn họ nói. Tiếp theo còn ở điện thoại mặt trực tiếp cấp Đỗ Thi Thi thóa mạ một đốn. Dù sao chính là Đỗ Thi Thi có phải hay không phạm vào cái gì sai lầm mới ly hôn. Còn có chính là ly hôn vì cái gì không nói cho bọn họ phu thê từ từ. Nên có quan tâm không có, có chỉ có chửi rùa. Tỏ vẻ Đỗ Thi Thi liền như vậy bị người chăm chơi mấy năm. Cho người ta sinh hài tử, hiện tại con ngốc hề hề mình không rời nhà. Quả thực là cái ngốc bức, Đỗ Thi Thi vốn dĩ trong lòng liền thập phần khổ sở. Trải qua chuyện này liền càng thêm khổ sở, cuối cùng cắt đứt điện thoại thời điểm, toàn bộ khóc lên, Thành Lệ Nhân, tỷ, ngươi còn có mặt mũi khóc, xảy ra chuyện thời điểm không nói cho ba mẹ, hiện tại mới nói, ai có thể đau lòng ngươi. Được rồi, mau cho ta điểm nhi tiền, ta lãnh thực, những người đó bá đạo thực. Hiện tại cũng không cho ta trở về, ta chạy nhanh đi mua cái áo bông, bằng không bị cảm, Đỗ Bác Dương tiếp tục dội nước lã. Đỗ Thi Thi nghe được lời này, lại là có chút nan kham, cuối cùng vẫn là lấy ra 200 khối cho Đỗ Bác Dương. Ngươi tống cổ ăn mày à, cấp 200, ngươi xem có thể mua được áo bông sao, liền cái thụ y cũng mua không nổi, cho ta 1000. Nhìn đến tỷ tỷ lấy ra tới tiền lúc sau, Đỗ Bác Dương sắc mặt thập phần không tốt, chỉ cảm thấy cái này tỷ tỷ thật là cánh trường ngạnh. Ly hôn sự tình không nói, hiện tại đưa tiền cũng không cho, quả thực là ngốc tử. Bác Dương, ta vừa ly hôn, ở bên ngoài thuê phòng ở, cho nên trong tay không có gì tiền, chỉ còn lại có này đó. Người trước cầm đi, Đỗ Thi Thi đã biết người trong nhà thái độ. Tự nhiên là không chịu lại đưa tiền, liền tính là đệ đệ thì thế nào? Nàng hiện tại đã không có tiền cho bọn hắn. Trước kia thời điểm có tiền, hiện tại không có tiền. Đỗ Thi Thi tự nhiên là không nghĩ cấp. Kết quả Đỗ Bác Dương lạnh mặt trực tiếp đem Đỗ Thi Thi bao đoạt lại đây. Sau đó ở bên trong lật xem một chút, phát hiện chỉ còn lại có 2 chương tiền lúc sau. Đem bên trong 200 khối đem ra. Được rồi. Ta đi mua quần áo, chờ ba mẹ lại đây, chúng ta cùng đi cho ngươi lấy lại công đạo. Tỷ, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ làm Chu Trạch Giai bồi nhà ta 50 vạn. Không phải nói ngươi, mà là nói nhà ta. Đỗ Bác Dương đã đem việc này trở thành vì làm giàu sự tình. Cầm tiền Mỹ tư tư đi mua quần áo đi, hoàn toàn không biết Đỗ Thi Thi ở sau lưng xem hẳn ánh mắt có bao nhiêu đáng sợ. Đỗ Bác Dương mua quần áo, lại đi ăn cơm, chỉ tiếc buổi chiều thời điểm Đỗ Gia phu thê còn không có tới. Mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng, Đỗ Gia phu thê mới đến, Đỗ Thi Thi bất đắc dĩ chỉ có thể đủ lại thỉnh 1 ngày kỳ nghỉ. Bồi ba mẹ cùng Đỗ Bác Dương vì chính mình lấy lại công đạo. Kỳ thật nàng trong lòng cũng là thấp thỏm, kỳ vọng ba mẹ làm ầm ĩ một chút có thể tới tiền. Như vậy ba mẹ liền sẽ không trông cậy vào chính mình tiền. Lại là sợ hãi vạn nhất cùng Chu Trạch Giai gặp mặt. ba mẹ biết chính mình trong tay có tiền làm sao bây giờ? Đủ loại ý tưởng đan chéo ở bên nhau, lại cũng ngăn cản không được Đỗ gia phu thê kế hoạch. Bọn họ quyết định, nhất định phải hỏi Chu gia người muốn 50 vạn. Không cho 50 vạn, bọn họ liền nháo chết bọn họ. Trạm thứ nhất trực tiếp đi Chu phụ Chu mẫu gia. Đương nhiên, ở cửa thời điểm đã bị ngăn cản. Vì cái gì đâu, Chu Trạch Giai biết, liền tính là hắn cùng Đỗ Thi Thi ly hôn. Đỗ gia phu thê khẳng định cũng sẽ tới cửa nháo. Cho nên Chu phụ Chu mẫu còn không có trở về. Bảo vệ cửa bên này, Chu Trạch Giai riêng công đạo chính mình cùng Đỗ Thi Thi ly hôn sự tình. Yêu cầu nếu Đỗ Thi Thi người nhà cùng với Đỗ Thi Thi tới cửa, kiên quyết không cho phép đối phương lại đây. Nói như thế nào đâu, Chu gia tiểu khu là yêu cầu ký danh mới có thể đủ đi vào. Cho nên Đỗ gia người trực tiếp ở cửa đã bị ngăn cản. Trừ lần đó ra, càng là bị cho biết, Chu phụ Chu mẫu mang theo Chu nhân nhân đi ra ngoài du lịch. Không ở nhà, muốn một tháng thời gian, vì thế độc nhất vô nhị người còn không buông tay à. Do hỏi Đỗ Thi Thi Chu Trạch Giai công tác công ty. Đỗ Thi Thi bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ cấp ra đáp án. Hoa hơn một giờ đi tới Chu Trạch Giai công tác công ty. Kết quả vừa hỏi, thế nhưng biết được Chu Trạch Giai đã từ chức mau 2 tháng. Cái này là thật sự không có biện pháp, người trong nhà không ở, công ty nhân gia từ chức, gọi điện thoại, nhân gia không tiếp, hiện tại thậm chí trực tiếp tắt máy. Đỗ gia người thế nhưng là không biết từ nơi nào tìm Chu Trạch Giai người một nhà. Cuối cùng mang theo 2 ngày lúc sau, Đỗ gia phu thê xem nữ nhi cũng không có tiền, đem Đỗ Thi Thi mắng một đốn lúc sau, về trước ra, nhưng thật ra làm Đỗ Bác Dương lưu lại nơi này. Thế Đỗ Thi Thi tìm Chu Trạch Giai rơi xuống, nói trắng ra là chính là hỗn ăn hỗn uống. Đỗ Thi Thi liền tính là trong lòng phiền thật sự, nhưng là cũng không thể cự tuyệt ba mẹ ý tứ. Chỉ có thể đủ tùy ý Đỗ Bác Dương ở chính mình tân thuê trong phòng mặt ha ha ngoạn ngoạn. 1 tháng 5.000 khối tiền lương tất cả đều hoa ở Đỗ Bác Dương trên người. Hơn nữa Đỗ Thi Thi còn đã biết, chính mình nguyên bản ra, thế nhưng đã bị bán đi. Lúc này tân người sử dụng đã ở trang hoàng. Chương 877 lão bà là cái đỡ đệ ma song Chu Trạch Giai là từ bảo vệ cửa bên kia biết Đỗ gia phu thê đi làm ầm ĩ sự tình, nhưng là hắn cũng không như thế nào lo lắng, trực tiếp gọi điện thoại cùng bên ngoài du lịch ba mẹ thương lượng một chút. Không được đem nhà cũ cũng bán đi, dù sao về sau muốn ở cùng một chỗ, Chu phụ Chu mẫu vui vẻ đồng ý, rốt cuộc nhớ tới Đỗ gia người khả năng tìm tới môn sự tình. Liền tâm tình không thế nào hảo, cho nên việc này liền nói như vậy xuống dưới. Đem chính mình nhà cũ cũng bắt đầu giao cho nhị tay buôn lậu buôn bán. Chu Trạch Giai ở 1 tháng lúc sau, trực tiếp ở sân bay tiếp Chu phụ Chu mẫu cùng nữ nhi hồi tân gia. Tân gia bên kia đều là trang hoàng tốt, hơn nữa Chu Trạch Giai lựa chọn phòng là có nhi đồng phòng. Cho nên vẫn là tương đối không tồi, ít nhất Chu nhân nhân cái này tiểu cô nương thực thích. Đi ra ngoài đi theo gia gia nãi nãi chơi 1 tháng thời gian. Chu nhân nhân cũng chưa nghĩ như thế nào quá mụ mụ. Đại khái là ngày thường Đỗ Thi Thi y thật sự là đối Chu nhân nhân quá không hảo. Cho nên liền tính là trong nhà thiếu một người, Chu nhân nhân cũng chưa như thế nào phát hiện, mãi cho đến cơm chiều thời điểm mới nhớ tới hỏi một chút mụ mụ. Chu Trạch Giai xem nữ nhi như vậy đáng yêu, vuốt đối phương đầu nhỏ, nói về sau mụ mụ không ở nói, muốn cùng ba ba cùng nhau trụ, cùng nhau ăn cơm. Chu nhân nhân tuy rằng không hiểu, nhưng là thích ra ra nãi nãi cùng ba ba, cũng không có lại truy vấn. Chu phụ Chu mẫu nghe được nhi tử nói lúc sau ngược lại thở dài một hơi. Nhân nhân đứa nhỏ này không chịu Đỗ Thi Thi thích, nguyên bản 2 người là đau lòng, mà hiện tại, này ngược lại trở thành làm nhân nhân rời đi Đỗ Thi Thi lúc sau thương tổn hạ thấp thấp nhất tốt nhất phương pháp, thật là làm Chu phụ Chu mẫu không biết nên nói cái gì. Không đến 1 tháng thời gian, Chu phụ Chu mẫu phòng ở bán đi, hơn 100 vạn, đều bị Chu Phụ cầm. Hiện tại tuy rằng cùng nhi tử ở cùng một chỗ, nhưng là Chu Phụ Chu Mẫu đều không tính toán dựa vào nhi tử. Có tiền hưu, hơn nữa này hơn 100 vạn, về sau dưỡng lão liền sẽ trở nên thập phần thoải mái. Hơn nữa mỗi ngày có thể nhìn đến bọn họ tiểu tâm can nhi. Cảm giác này tự nhiên là hảo. Đỗ Thi Thi cùng Đỗ Bác Dương luôn là đi Chu Phụ Chu Mẫu bên kia hỏi. Kết quả không nghĩ tới biết được Chu Phụ Chu Mẫu thế nhưng cũng đem phòng ở cấp bán đi. Cái này liền thật xác định đối phương là muốn trốn tránh bọn họ. Đỗ Thi Thi trong lòng may mắn đệ đệ cùng ba mẹ không có nhìn thấy quá Chu Trạch Giai. Bằng không tiền sự tình liền giấu giếm không được, trong lòng cũng là trách cứ đệ đệ vì cái gì còn đãi ở nhà. Mắt thấy ăn Tết, nàng tiền lương mỗi tháng 5.000 khối còn chưa đủ đệ đệ hoa. Nàng đã 2 tháng không mua quần áo, nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm. Càng là như vậy, Đỗ Thi Thi thế nhưng ở cửa ải cuối năm gần thời điểm nhận được công ty thôi giữ chức phụ thư. Nói Đỗ Thi Thi ở công ty công tác thời điểm vẫn luôn không thế nào nỗ lực. Lại còn có vẫn luôn xin nghỉ từ các loại lý do. Đem Đỗ Thi Thi cấp sa thải. Đỗ Thi Thi muốn liên hệ Chu Trạch Giai. Muốn nói chính mình trượng phu đuổi kịp mặt người nhận thức. Nhưng là lúc này lại phản ứng lại đây. A Giai đã cùng nàng ly hôn. Nàng không bao giờ khả năng cùng A Giai ở bên nhau. A Giai điện thoại cũng tắt máy. Đỗ Thi Thi nhớ tới phía trước A Giai đồng học, muốn gọi điện thoại cầu tình. Kết quả phát hiện chính mình trước kia lấy điện thoại căn bản là đánh không đi vào. Cuối cùng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ về tới trong nhà. Đỗ Bác Dương biết Đỗ Thi Thi bị sa thải lúc sau. Cũng là thập phần khiếp sợ. Tiếp theo liền nói này tuyệt đối là Chu Trạch Giai ý tứ. Muốn tìm Chu Trạch Giai báo thù, chỉ là vẫn là tìm không thấy Chu Trạch Giai rơi xuống. Tính toán chờ đến khóa xong năm, Chu Nhân Nhân khai giảng thời điểm, lại đi trường học đổ người. Bất quá Chu Trạch Giai là sẽ không cho hắn cơ hội này. Liên hệ một ít xã hội nhân sĩ lúc sau, Đỗ Bác Dương ở ngẫu nhiên cơ hội chung liền tiếp xúc đánh bạc. 1.000 khối cả đêm thắng 1.000.000 khối. Tiếp theo trực tiếp ném tới Đỗ Thi Thi trên mặt, nói về sau dưỡng Đỗ Thi Thi, dưỡng ba mẹ, hắn có thể kiếm tiền, có kiếm đồng tiền lớn phương pháp, đánh bạc giống như là một cái vực sâu, chỉ cần là một chân bước vào đi, vậy hoàn toàn kéo không được, huống chi là Đỗ Bác Dương loại này chuyên môn bị hạ bộ người. Phía trước vẫn luôn tưởng tượng thấy bầu trời rớt bánh có nhân. Hiện tại rốt cuộc thật sự rớt bánh có nhân, hắn tự nhiên là lại cao hứng bất quá, mỗi ngày cũng không chơi trò chơi, bắt đầu đánh bạc, tới rồi ăn Tết kia đoạn thời gian, thế nhưng thắng hơn 10 vạn, mang theo Đỗ Thi Thi về nhà thời điểm, càng là được đến Đỗ gia phu thê khích lệ, Đỗ Thi Thi cũng là cười ngâm ngâm, vốn dĩ rất sợ hãi về nhà ăn Tết, kết quả đệ đệ kiếm lời nhiều như vậy tiền, ba mẹ cao hứng. Đỗ Thi Thi tự nhiên là tránh được một kiếp, tuy rằng ở nhà vẫn là muốn làm các loại việc, nhưng là Đỗ Thi Thi nhật tử tóm lại là dễ chịu một ít. Người trong nhà cũng không đề cập tới đi tìm Chu Trạch Giai sự tình. Đỗ Thi Thi phòng ở có thể giấu Diemani chờ thêm xong năm lúc sau. Đỗ Thi Thi cùng đệ đệ Đỗ Bác Dương lại một lần về tới thành phố. Lần này thuê nhà tiền là Đỗ Bác Dương lấy tới. Từ khi bắt đầu đánh bạc lúc sau, hắn hiện tại là tài đại khí thô, cho nên thuê nhà 800 khối vẫn là lấy đến ra tới. Đỗ Thi Thi bắt đầu đương đệ đệ miễn phí bảo mẫu. Một tháng từ đệ đệ nơi này lấy ra tới 200 khối. Cũng mặc kệ Chu Trạch Giai bọn họ, nửa năm lúc sau, Đỗ Bác Dương từ bắt đầu vẫn luôn thắng đến sau lại vẫn luôn thua. Phảng phất xác minh dân cờ bạc tâm lý giống nhau, hắn bắt đầu vay tiền đánh bạc, trộm từ Đỗ Thi Thi nơi đó trộm tiền, lừa ba mẹ tiền, chính là muốn gỡ vốn. Bất quá nửa năm thời gian, liền đem phía trước Đỗ Thi Thi cấp trong nhà lấy lại đây 5-60 vạn, hơn nữa Đỗ gia phu thê tồn hơn 10 vạn đều cấp thua hết, Chu Trạch Giai nghe được nhân gia hội báo, cảm thấy cũng không ngoài ý muốn. Thích hợp thời cơ, làm người có tâm cho hấp thụ ánh sáng. Đỗ Thi Thi có một bộ 50 vạn bất động sản sự tinh. Đỗ gia người biết cái này, liền mạnh mẽ làm Đỗ Thi Thi đem phòng ở bán đi cấp Đỗ Bác Dương còn tiền. Trừ bỏ trong nhà tiền thua hết, Đỗ Bác Dương còn thiếu nhân gia hơn 100 vạn, nếu không cho nói, nhân gia là sẽ không đồng ý. Đỗ Thi Thi cuối cùng lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra. Bất quá bởi vì nàng gặp qua quá nhiều bi kịch, cho nên ở bị cha mẹ cùng đệ đệ bức bách thời điểm. Thế nhưng là trực tiếp cầm lấy đại sảnh trên bàn dao gọt hoa quả. Trực tiếp đem cha mẹ cùng đệ đệ đều thọc đã chết. Đều nói nữ nhân tàn nhẫn thời điểm căn bản không có nam nhân sự tình gì. Lần này cũng là như thế. Phòng ở là Đỗ Thi Thi lại lấy sinh tồn đồ vật. Kết quả Đỗ gia người buộc nàng cấp, nàng tự nhiên là không muốn. Cuối cùng chuyện này còn thượng xã hội tin tức, nàng bị cảnh sát bắt đi. Chu phụ Chu mẫu nhìn đến thời điểm, cũng là thở dài một hơi. Không nghĩ tới Đỗ Thi Thi kết cục thế nhưng là như thế. Làm người trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng là không biết nói cái gì hảo. Chu Nhân Nhân đã đi Hồng Tinh tiểu học thượng năm nhất. Thập phần thông minh, hơn nữa Chu Trạch Giai cho nàng tìm chuyên môn học vẽ tranh gia giáo. Vì rằng đứa nhỏ này thích nhất họa truyện tranh, nhưng là này đối Chu Trạch Giai tới nói đều không xem như cái gì. Hắn đều tôn trọng nữ nhi ý tưởng, vì cổ vũ nữ nhi họa truyện tranh, Chu Trạch Giai còn vì Chu Nhân Nhân khai một cái Weibo. Từ 8 tuổi liền bắt đầu ở mặt trên gửi đi Chu Nhân Nhân họa kia viết bản thảo. Mãi cho đến Chu Nhân Nhân 16 tuổi thời điểm, cái này Weibo đã có rất cao nhân khí. Chu Nhân Nhân họa còn tiếp đàng yêu truyện tranh ta ra ra nãi nãi càng là đã bị truyện tranh nhà. Xuất bản cấp theo dõi, đã xuất bản vài bộ, Chu phụ Chu mẫu cái này kêu một cái tự hào a. Đối với có như vậy một cái cháu gái. Là cao hứng thực, phía trước còn thúc giục quá nhi tử tưởng nói làm nhi tử lại cưới cái lão bà. Nhưng là sau lại xem nhi tử cũng không cái này tâm tình. Cũng không thúc giục cái gì, nhìn đến cháu gái tại như vậy ngoan ngoãn lanh lợi, càng là cao hứng không được, mặt khác cũng không có gì yêu cầu. Rốt cuộc con cháu đều có con cháu phúc. Chu Trạch Giai ở Chu Nhân Nhân 16 tuổi thời điểm vì Chu Nhân Nhân sáng tạo một cái chuyện. Tranh áp, tên đã kêu làm nhân nhân truyện tranh, thích họa truyện tranh tác giả đều có thể ở mặt trên thượng truyền chính mình tác phẩm. Chu Nhân Nhân mỗi lần tác phẩm càng là đều sẽ thượng truyền ở bên trong. Một fan tuyên truyền lúc sau, thế nhưng là thập phần có nhân khí. Chu Nhân Nhân 18 tuổi, họa ra trong cuộc đời cái thứ nhất luyến ái truyện tranh. Gọi là luyến ái khắc tinh. Không chỉ có ở áp thượng thập phần có nhân khí, hơn nữa lúc sau bị cải biên trở thành manga anime tiến hành truyền phát tin. Có thể nói là danh lợi song thu, trừ bỏ vẽ tranh ở ngoài, Chu Nhân Nhân càng là không có rơi xuống chính mình học tập. Lấy thành tích ưu tú khảo vào quốc gia tốt nhất mỹ thuật chuyên nghiệp. Lúc sau đại học 4 năm càng là họa ra 2 bổn truyện tranh. Đều bị cải biên thành manga anime, xem như đi bước một trở thành manga anime dưới bàn tay to tử. Chu Trạch Giai nhìn chính mình ra cô nương từng bước một đi lên nhân sinh đỉnh. Chỉ cảm thấy loại cảm giác này mới là tốt nhất, không có bị người chán ghét, mà là bị mọi người thích nữ nhi. Hơn nữa là như thế ưu tú, tốt nghiệp đại học lúc sau, Chu Nhân Nhân khai chính mình phòng làm việc. Chính thức tiến quân truyện tranh cái này ngành sản xuất, Chu Trạch Giai đầu tư không ít, làm Chu Nhân Nhân thực cảm tạ cái này ba ba, sau lại càng là mỗi một lần ra tập tranh hoặc là truyện tranh, đều bị các fan nhiệt phùng, trở thành truyện tranh giới lưu hành bàn tay to. Có như vậy nữ nhi, Chu Trạch Giai cũng là thập phần kiêu ngạo, bất quá nên tới vẫn là muốn tới. Chu Nhân Nhân 26 tuổi thời điểm, nàng luyến ái. Đối tượng thế nhưng là Tiêu Càn Sinh nhi tử, mấu chốt nhất đều là, Tiêu Càn Sinh nhi tử 4 tuổi thời điểm đi theo ba ba quay chụp phụ tử tiết mục. sau lại liền vẫn luôn xen lẫn trong giới giải trí. Hiện giờ mới 20 tuổi, đã là giới giải trí đương hồng tiểu thịt tươi. Đối với chuyện này, Chu Trạch Giai chỉ có thể tỏ vẻ duy trì. Tiêu Càn Sinh cũng là từ nhỏ nhìn Chu Nhân Nhân lớn lên. Biết Chu Nhân Nhân cùng nhi tử luyến ái, là bởi vì nhi tử mặt dày mày dạn truy, tự nhiên là liên tục đồng ý. Mãi cho đến Chu Nhân Nhân 30 tuổi thời điểm, nàng kết hôn, ở mọi người chúc phúc hạ, nắm chính mình yêu nhất người tay, rốt cuộc đi vào hôn nhân điện phủ. Chu Trạch Giai bọn người là thế cái này cô nương cao hứng. Đương nhiên nhiều ít cũng có chút chua xót. Chu phụ Chu mẫu đã qua đời. Chu Trạch Giai tự mình đem chính mình nữ nhi giao cho một cái khác nam nhân. Kia tâm tình tự nhiên là phức tạp thực. Bất quá hắn tin tưởng, có hắn ở, Nhân Nhân tuyệt đối sẽ không chịu khi dễ. Chu Nhân Nhân cũng là đối với phụ thân cảm kích thực. Nàng kỳ thật đã sớm đã hiểu chuyện, cũng biết phụ thân vì chính mình trưởng thành trả giá cái gì. Mà hiện giờ rốt cuộc trưởng thành, gả cho một người khác, nàng tân gia liền ở phụ thân mái nhà. Nàng hy vọng, chính mình cho dù là kết hôn, cũng có thể đủ mỗi ngày đều có thể đủ nhìn thấy ba ba. Nói như vậy, vẫn luôn lẻ loi một mình ba ba, mới sẽ không cảm giác được tịch mịch. Chương 878 ăn ngon bất quá sủi cảo một huy hoàng thành phố Giang Tân. Làm hiện giờ quốc nội đô thị cấp 1, ở trải qua quá phía trên cho điểm lúc sau, càng là đạt tới đô thị cấp 1 cao tiêu chuẩn trình độ. Mà thành phố Giang Tân làm công nghiệp nhẹ phát triển nhất nhanh chóng thành thị. Càng là có không ít có tiền đại lão chiếm cứ tại đây. Ở thành phố Giang Tân hỗn làm buôn bán người, chỉ cần là hơi chút tiền nhiều một chút nhi, đều biết ra duyệt công trình công ty. Nhà này công ty có thể nói là từ sáng tạo cho tới bây giờ đã 100 năm. Chỉ là cấp thành phố Giang Tân nộp thuế cũng không biết nạp nhiều ít thuế vụ. Mỗi năm đều là thành phố Giang Tân lớn nhất nộp thuế công ty. Trừ lần đó ra, càng là duy nhất một cái theo thành phố Giang Tân cùng nhau trưởng thành công ty. Bên trong làm gì đó rất nhiều, cơ hồ là cái gì kiếm tiền làm cái gì. Lão bản phi thường có nhãn lực giới, hiện giờ vượt giới vài cái công nghiệp nhẹ thị trường. Chỉ có người không thể tưởng được, liền không có nhà này công ty làm không được. Đến nỗi nhà này chủ nhân, hướng lên trên số chủ tịch là Chu Hồng Xương, công ty tổng tài còn lại là Chu Hồng Xương đại nhi tử Chu Trạch Giai. Còn có một cái đã về hưu nhưng là như cũ ở phía sau màn tọa trấn lão gia tử Chu Quốc An. Nhà này công ty chính là Chu Quốc An phụ thân một tay sáng lập. Bất quá lại là ở Chu Quốc An trong tay phát dương quang đại. Sớm chút năm thời điểm, vì hưởng ứng quốc gia kêu gọi, Chu Quốc An càng là vì quốc gia hiến cho tuyệt bút tiền tài. Xem như một cái người tốt, sau lại ra duyệt xí nghiệp, càng là mỗi năm đều sẽ làm từ thiện quyên tiền, còn có ở thành phố Giang Tân bên này thành lập trường học, giúp đỡ một ít nghèo khó học sinh, cho nên đối với ra duyệt xí nghiệp, thành phố Giang Tân người hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít. Bất quá gần nhất lớn nhất tin tức, chính là này ra duyệt xí nghiệp tổng tài Chu Trạch Giai muốn kết hôn. Đính hôn cư nhiên là một cái bình thường gia đình ra tới nữ hài tử. Gọi là Phó Á Tiệp, quả thực là chân chính cô bé lọ lem tiết mục, làm đại gia cũng đều cho rằng quả nhiên Chu gia cùng mặt khác kẻ có tiền không giống nhau a. Nhân gia kẻ có tiền đều cho nhau liên hôn, chính là Chu gia này tổng tài thế nhưng là muốn cưới cô bé lọ lem quá môn. Đương Chu Trạch Giai dần dần ý thức thanh tỉnh thời điểm. Chính mình đối mặt, chính là một cái lão nhân chất vấn. A Giai, người đứa nhỏ này ta từ nhỏ nhìn lớn lên, ta nhất yên tâm bất quá. Ở trên thương trường ngươi là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng là đối đãi cảm tình, ngươi lại thập phần bị động. Ngươi cùng ta nói thật, vì cái gì một hai phải cưới nữ nhân kia về nhà. Ngoặc kép. Hết chương.